anh nói muốn ra ngoài ăn cơm với bạn thì cô lại bắt đầu không quen với việc trên bàn ăn thiếu đi một người, cách Trương.